Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 972, ta là nhường ngươi dạy nàng chạy trốn. Thực sự là bát ngân cao thủ. Đối kết quả này, Lâm Phong tương đối kinh ngạc. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói, ngươi là không thấy được. Lúc ấy cái kia côn trùng trợn cả mắt lên. Sắc mặt tái nhợt phải dọa người. Đoán chừng đến bây giờ đều nghĩ không thông. Chúng ta là làm sao làm chết người này. Lâm Phong là không hiểu rõ cái kia óng ánh trong suốt côn trùng. Sắc mặt như thế nào mới có thể biến bạch. Nhưng trên thực tế chuyện này cũng không phải như vậy đáng giá cao hứng. Đại lão rút qua đại thánh lực lượng. Cộng thêm thánh vực. Mặc dù chỉ có trường sinh tiên cảnh giới. Lực lượng kia cũng không phải bình thường người có thể độ lượng. Nghiền chết một cái bát ngân trường sinh tiên cao thủ dễ như trở bàn tay. Nàng ứng phó nhóm người mình cũng là như thế. Muốn giết đám người mình, tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Điểm ấy còn nhiều hơn thua thiệt nàng thủ hạ Lưu Tình mới là. Chỉ là suy tư lên chuyện này, Lâm Phong không khỏi thở dài lên. Viên này bom hẹn giờ bày ở trong Huyền Cơ môn, để cho trong lòng người không nỡ a. Đám người ít nhiều có tổn thương, bây giờ đều ở ăn dưỡng bên trong. Dịch Thiên Tuyết trước hết nhất xuất quan, trên người vết thương kia đã không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy nàng cái cổ ở giữa da thịt trắng noãn. Nàng hai đầu lông mày tựa hồ mang theo mây đen, nghĩ đến cũng là đau đầu nhất đại lão sự tình. Không bao lâu công phu, tiểu đại lão liền chạy tới. Thánh vực biến mất thời điểm, nàng cũng đi theo nhất đại lão không thấy. Hơn phân nửa là bị làm đi. Bây giờ chạy tới thời điểm, con mắt còn đỏ rực. Hơn phân nửa là khóc qua. Nhìn nàng phi hành tư thái, tựa hồ có chút khó chịu. Tiểu váy cũng không xuyên qua. Đổi đầu quần dài, phối hợp lên trên thân quần áo. Thấy thế nào làm sao khó chịu. Đây là cái mông bị đánh sưng. Không có ý tứ gặp người a. Lâm Phong xấu xa nghĩ đến. Nhưng nhìn một chút ra hỏa này, không khỏi cảm thấy nàng thật đúng là đủ ý tứ. Loại tình huống này thế mà không có phản bội, ngược lại ra tay trợ giúp nhóm người mình. Mặc dù không có tác dụng gì, nhưng là có phần tâm tư này như vậy đủ rồi. Nếu không ta giúp ngươi lau lau dược, Lâm Phong đề nghị. Tiểu đại lão vừa đi tới, dọa đến đột nhiên lui lại, bảo vệ bản thân cái mông nhỏ nói, ngươi đừng làm loạn, ta là tới truyền lời. Sư phụ để cho các ngươi đi qua một chuyến. Truyền hết lời, nàng cảnh giác nhìn một chút Lâm Phong, lúc này mới uốn éo cái mông trốn được. Nhất đại lão không có chỗ ở cố định, Huyền Cơ môn bất kỳ địa phương nào nàng đều có thể đi. Lâm Phong mấy người cũng ngăn không được. Huyền Cơ có trăm phong. Trăm phong là trong môn thế lực gọi chung. Trên thực tế không có khả năng một ngọn núi chính là một cái thế lực. Vậy hiển nhiên không quá phù hợp Huyền Cơ môn bức cách. Rất nhiều sơn mạch liền cùng một chỗ. Trong đó chủ kia phong mới có thể liệt vào trăm phong một trong. Nói cách khác chung quanh sơn mạch vô số. Luôn có mấy cái bị ghét bỏ, không có khai phá ra. Nàng tùy ý chiếm cứ một địa phương khác, đem nơi này trở thành đại bản doanh. Lâm Nhược Vũ nhíu mày nói, chúng ta đi sao? Đương nhiên phải đi. Nàng nếu là ồn ào, Xí Dương Thiên đều phải cho nàng chôn cùng. Nàng nếu là muốn giết chúng ta cũng không tránh thoát. Chẳng bằng đi xem một chút nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Lâm Phong thái độ thản nhiên. Lâm Nhược Vũ gật gật đầu, cũng minh bạch tình huống hôm nay, không khỏi nói ra, ta đi kêu lên những người khác. Sự tình là mọi người cùng nhau đối mặt, không có khả năng chỉ đặt ở Lâm Phong trên thân. Không bao lâu công phu, Liễu Tiêu Tiêu đám người liền cùng nhau chạy đến, ngay cả Lão Tam cùng Diệp Thi đều chạy tới. Lăng Vi nhìn một chút sư tỷ đệ nhóm, đau đầu nói, ta cũng không giúp đỡ được cái gì nha. nàng nhiều lắm đánh một chút thu phong, không có khả năng là chủ lực đi ứng đối phiền phức. Cũng hoặc là nói truy truy cá lọt lưới không có vấn đề. Đối phó loại này độc đại lão cấp bậc nhân vật, rõ ràng là cố hết sức, góp cá nhân số, tráng tráng khí thế cũng tốt. Lâm Nhược Vũ vỗ vỗ tên hèn nhát này, nhưng mọi người trong lòng đều hiểu, toàn bộ Xí Dương Thiên khí thế cộng lại khả năng cũng không bằng đại lão một người. Nhất là lão Tam cùng Diệp Thi hai người trực diện lực lượng của nàng. Cảm giác được loại kia cuồn cuộn vô biên cường đại cảm. Dư vị lên thời điểm, sắc mặt tái nhợt hết sức, đuổi tới đại lão vị trí phong mạch thời điểm. Lâm Phong đám người ngưng thần mà đối đãi, giữa song phương khí thế dương cung bạt kiếm. Đại lão thấy vậy không khỏi cười nói, các ngươi rất khẩn trương. Đương nhiên sẽ khẩn trương. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, nhất đại đại lão cười nói, không cần quá khẩn trương, ta muốn giết ngươi nhóm, tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết ta muốn giết người. Ta sẽ không đột nhiên xuất thủ. Đại lão chính là có lực lượng, loại lời này cũng dám nói. Bây giờ nghĩ lại, nàng đã đầy đủ thủ hạ lưu tình, vô luận là ngay từ đầu xuất thủ đánh giết Lâm Phong, cũng hoặc là ở trong thánh vực cũng tốt. Đoán không ra nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Có lẽ chính nàng cũng ở đây chần chờ. Một lần vỡ tan quan hệ, muốn lại chữa trị lên, vậy liền khá là phiền toái. Cho nên để biểu thị thành ý của ta, ta có thể hơi chỉ điểm các ngươi một lần. Lâm Nhược Vũ hồ nghi nói, ngươi sẽ không sợ chúng ta mạnh lên về sau. Ngược lại, câu nói kế tiếp căn bản không cần nói ra. Tất cả mọi người có thể minh bạch, nếu như đứng ở mặt đối lập, tuyệt đối là ngươi chết ta sống khả năng. Các ngươi nếu có thể làm đến, ta không quan trọng, nhất đại đại lão tùy ý nói ra. Tương đối có lực lượng, cũng chỉ có nàng loại cảnh giới này cao thủ, mới dám nói ra ngông cuồng như vậy lời nói, mà Lâm Phong đám người liền phản bác đều tổ chức không nổi. Đám người nhìn nhau, thoáng qua liền có thể minh bạch với nhau tâm tư, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lâm Phong lập tức chắp tay bái tạ. Trong mấy người, Lâm Phong là bị chủ yếu đối tượng, nhưng trên thực tế vẫn như cũ hận không nổi người trước mắt này. Không biết vì sao, kinh lịch loại chuyện này về sau, Lâm Phong đối với nàng vẫn không có cái gì khoảng cách. Nhất đại đại lão đầu tiên nhìn về phía Lâm Nhược Vũ nói, ngươi trận pháp rất mạnh, tương lai có thể sẽ mạnh hơn, nhưng là cái này không có tác dụng gì. Nếu như không có người bảo hộ ngươi, ngươi trận pháp không thi triển ra được. Bởi vì ngươi bản thân nội tình quá kém, kém đến khó có thể tưởng tượng, kém đến ta đều thay ngươi xấu hổ. Liên tiếp ba cái kém, cho dù là đại lão đều ở khinh bỉ Lâm Nhược Vũ bản thân tu vi. Lấy nàng ánh mắt mà nói, dựa theo Lâm Nhược Vũ thực lực suy luận, nàng đánh không thắng bất kỳ một cái nào ngang nhau cảnh giới cao thủ. Có lẽ lợi hại một điểm nhân vật, cách 5 đến 6 cái cảnh giới phản sát nàng đều là có khả năng. Thường nhân nghe nàng, đoán chừng đầu cũng không ngẩng lên được. Cũng chính là Lâm Nhược Vũ thản nhiên nhìn nàng một cái nói, có người bảo hộ ta không được sao? Nếu như không kịp đây. Nhất đại đại lão nhìn chằm chằm nàng, nho nhỏ thân hình không cách nào làm cho bất luận cái gì khinh thường. Giống như một tòa núi cao đồng dạng, nằm ngang ở đám người trước người. Bên trong thánh vực, Lâm Phong đám người liền không kịp cứu viện nàng. Nhất đại đại lão tốc độ quá nhanh, cũng nhìn không ra nàng chân thực ý đồ đến, cho nên căn bản đoán không được nàng sẽ đối với người nào động thủ. Lâm Phong chờ ý thức của người vẫn là quá mức yếu kém. Ngạch, Lâm Nhược Vũ lập tức sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao trả lời. Có người bảo hộ đương nhiên được, nhưng nếu như không có người bảo hộ, vậy liền đại biểu nàng xong đời. Trong nháy mắt thành trận loại chuyện này, kỳ thật cũng phải lấy nàng căn cơ mà nói. Căn cơ quá kém, khả năng chỉ có thể vây khốn đối phương trong nháy mắt. Đối phương nếu như quá mạnh, nàng liền bày trận thời gian đều không có. Gặp nàng không biết nói gì, Nhất Đại đại lão mới nhìn hướng Liễu Tiếu Tiếu nói: "Các ngươi hai cái một tổ, ngươi thế công bình thản trầm ổn, cùng nàng lâu dài đối luyện, bồi dưỡng nàng phương diện này ý thức." "Phương diện nào?" Lâm Nhược Vũ sững sờ, có chút không hiểu được. Nhất Đại đại lão hừ lạnh nói: "Ý thức nguy cơ, đem trường sinh tiên nguy cơ năng lực cảm ứng phát huy đến cực hạn. Đuổi tại nguy hiểm tiến đến trước đó, trước hết một bước đào tẩu, để thân thể của ngươi tốc độ phản ứng, vượt qua suy nghĩ của ngươi phản ứng." Lâm Nhược Vũ mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới đại lão sẽ trêu chọc nàng phương diện này. Bất quá cùng để cho nàng chống đối, hoặc là lăng không bày trận, ngược lại thật không bằng chạy trốn muốn tốt. Nếu như chuyên chú chạy trốn, nói không chừng thực lực của nàng còn có thể chướng một chút. Nhất Đại đại lão cảm thấy dạng này có chút không quá ổn, lập tức nhìn về phía Tiểu đại lão nói: "Ngươi bồi tiếp các nàng, truyền thụ một lần ngươi chính mình tâm đắc, yên tâm đi sư phụ, ta nhất định sẽ hào hào dạy dỗ các nàng." Tiểu đại lão vỗ ngực biểu thị nói. Nhất Đại đại lão hừ lạnh nói: "Ngươi nghĩ nhiều lắm, ta là nhường ngươi dạy một chút nàng làm sao trước tiên liền có thể chạy trốn. Đối mặt dạng gì công kích, từ dạng gì góc độ cùng phương thức gì chạy trốn, không cho phép làm sự việc dư thừa." Nhưng ta là đại thánh a." Tiểu đại lão không vui, rõ ràng là cái đại thánh cao thủ, vì sao sư phụ một bộ ngươi liền chạy trốn còn có thể vào mắt người giọng điệu? Quá khinh người. Đối mặt Nhất Đại đại lão nhìn thẳng, Tiểu đại lão rụt rụt đầu, không dám phản bác. Nhất Đại đại lão theo sát lấy nhìn về phía Lâm Phong nói: "Thái thượng luyện thể đồ ngoại công bị phá cảm giác làm sao?" "Cực kỳ khó chịu," Lâm Phong đàng hoàng nói ra. Nhất Đại đại lão nói ra: "Ngoại công bị phá là chuyện rất bình thường, nhưng thái thượng cửu kinh ngoại công bị phá, vậy liền không quá bình thường. Cần biết thái thượng luyện thể đồ am hiểu nhất phòng ngự, không cần nói là đồng cảnh giới lực lượng, liền xem như cách cảnh giới cũng khó khăn." Lâm Phong giải thích nói: "Tiền bối bất quá là phá ta mấy chỗ khí mạch, dẫn đến ngoại công vận chuyển không trôi chảy, qua ít ngày đã liền có thể khôi phục. Nếu như là trong chiến đấu, tên địch nhân kia sẽ chờ ngươi qua ít ngày khôi phục trạng thái." Nhất Đại đại lão hỏi lại, Lâm Phong ngược lại là cho đang hỏi. Đại lão nói rất có đạo lý, liền xem như não tàn địch nhân, đều không đến mức sẽ phạm loại này sai lầm. Nhất Đại đại lão lại nói ra: "Tất nhiên sẽ bị phá rơi, đã nói lên ngươi công pháp cũng không đến cực hạn, còn có lỗ thủng có thể tìm ra, còn sót lại thời gian, ngươi coi từ hướng này vào tay." "Làm sao vào tay?" Lâm Phong nhíu mày, tạm thời không có cái gì đầu mối. Nhất Đại đại lão một chỉ Dịch Thiên Tuyết nói: "Ngươi tới động thủ, đợi đến ngươi không phá hết hắn ngoại công thời điểm, đã nói lên ở cảnh giới này bên trong, ngươi thái thượng luyện thể đồ được xưng tụng hoàn mỹ vô khuyết." Dịch Thiên Tuyết nắm vững thái thượng hóa ma công, cái này giống như là thiên địa mạnh nhất mâu cùng thuẫn một dạng. Tại giúp Lâm Phong ma luyện thái thượng luyện thể đồ thời điểm, nàng cũng có thể ma luyện sức mạnh của bản thân, coi là đều có đoạt được. Nhìn xem đại sư tỷ nhau nhau muốn thử bộ dáng, Lâm Phong không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cái gọi là phá ngoại công, nhất là lấy thái thượng luyện thể đồ làm cơ sở, vận chuyển ngoại công thời điểm sẽ điều động bản thân huyết khí. Nếu như ở loại trạng thái này phía dưới bị người đánh tan uy hiếp chỗ, huyết khí sẽ nghịch lưu, thương thế nặng vô cùng, cảm giác 10 điểm khó chịu. Phương pháp này cũng không dễ chịu. Lâm Phong căn bản nghĩ không ra, giờ này ngày này, đại sư tỷ còn có dạy bảo bản thân cơ hội. Dịch Thiên Tuyết đương nhiên cũng không nghĩ ra,